Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 76 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Thẩm Minh Chiết luôn là đứa bé hiểu chuyện nên đôi khi Thẩm Mạn Lan lại quên mất Thẩm Minh Chiết chỉ là đứa trẻ 5 tuổi. Hiện tại cô nhìn ánh mắt mong chờ của con trai thì trái tim có một chút đau nhói. So với bạn cùng tuổi thì Thẩm Minh Chiết thật sự chịu đựng quá nhiều chuyện. Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt của Thẩm Minh Chiết, thấp giọng nói: "Con trai, vất vả cho con rồi." Hai mắt của Thẩm Minh Chiết đột nhiên đỏ lên, cậu bé vội vàng lắc đầu, sau đó cười nói: "Không vất vả, con là con cả." Câu nói này làm cho Thẩm Mạn Lan chua xót. "Nhưng con cũng là con trai của mẹ, mẹ nên chăm sóc con. Trong thời gian này đã vất vả cho bé cưng rồi, sau này mọi chuyện đã có ba và mẹ giải quyết, con thoải mái thả lỏng là được." Thẩm Mạn Lan hận không thể ôm lấy Thẩm Minh Chiết vào lòng. Từ nhỏ đứa con trai này đã vô cùng hiểu chuyện, khiến cho cô luôn không nhịn được mặt đau lòng. Thẩm Minh Chiết nhìn ra được suy nghĩ của Thẩm Mạn Lan nên vội vàng ngăn cản nói: "Mẹ, mẹ còn đang bị bệnh, khi nào mẹ khỏe thì con muốn ôm mẹ một cái." "Được." Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình thiếu nợ Thẩm Minh Chiết rất nhiều. Thẩm Ngây Ngây cười nói: "Anh trai, chúng ta đi xuống tìm ba có được không? Mẹ vẫn còn chưa khỏe nên bà ngoại và ông ngoại đi lên thăm đi, nói không chừng bọn họ có rất nhiều lời muốn nói đó." Lúc này Thẩm Minh Chiết vẫn luôn nhớ Diệp Ân Tuấn, cô bé rất lâu rồi chưa gặp ba. Thẩm Mạn Lan biết cô bé nghĩ gì. So sánh Diệp Ân Tuấn, Thẩm Nghe Nghe vẫn luôn thích ở bên cạnh Diệp Ân Tuấn. Trước kia cô có một chút ghen tị, hiện tại Thẩm Mạn Lan nhìn đến con trai con gái khỏe mạnh thì cũng không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt nữa. "Được rồi Minh Chiết, con đưa em gái xuống đó đi, nhớ cẩn thận một chút." "Vâng ạ." Thẩm Minh Chiết gật đầu. Lam Tử Thất đi tới ôm lít Thẩm Nghe Nghe xuống giường nhưng không đặt xuống đất mà ôm cô bé vào trong lòng cười nói: "Đưa bọn họ xuống dưới, cậu cứ nghỉ ngơi đi." "Được." Thẩm Mạn Lan hơi mỉm cười. Thẩm Minh Chiết không có phản ứng quá lớn với chuyện của Lam Tử Thất thích Nghe Nghe, nhưng trong mắt cậu bé thì nhiều người thích em gái mình là chuyện tốt. "Mẹ, vậy mẹ nghỉ ngơi đi, con và em gái đi xuống trước." Thẩm Minh Chiết rất ngoan ngoãn. "Ừ, được." Thẩm Mạn Lan sờ đầu của Thẩm Minh Chiết, cậu bé vô cùng vui vẻ xoay người rời đi. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Thẩm Mạn Lan và ba Thẩm đi vào. Diệp Ân Tuấn không xuất hiện, có lẽ Thẩm Minh Chiết đã cuốn lấy anh. Mẹ Thẩm đã thấy dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan thì hốc mắt ươn ướt. "Đứa nhà này còn chỉ có nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Đã xảy ra chuyện lớn như thế lại không nói cho người ta biết. Có phải con thật sự cảm thấy mẹ là bà già rồi có phải không? Tin tức của ngươi phải nghe từ miệng của người khác có đúng không?" "Mẹ, không phải là như thế. Không phải là con sợ mẹ lo lắng sao? Hơn nữa sức khỏe của mẹ cũng không tốt, con không muốn làm cho mẹ kích động." Mẹ Thẩm nói làm cho Thẩm Hạ Lan có một chút xấu hổ. Cho dù sức khỏe của mẹ không tốt, nhưng con gái mình xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không thể giấu giếm mẹ. "Con nói xem, cả đời người phụ nữ vốn không dễ dàng. Hiện tại con sẩy tay, Ân Tuấn là đàn ông sao mà biết chăm sóc như thế nào chứ? Nếu sau khi xảy ra không được chăm sóc tốt sẽ để lại di chứng. Do đó chuyện cả đời, sao đứa nhỏ này lại không hiểu chuyện như vậy?" Mẹ Thẩm vội vàng đi tới cầm lấy tay của Thẩm Mạn Lan. Khi bà phát hiện tay của Thẩm Mạn Lan lạnh như băng thì ngay lập tức nước mắt rơi xuống. "Con nhìn đi, nhiều ngày như vậy rồi nhưng tay vẫn còn lạnh. Nếu phụ nữ thể hàn thì đừng nói mang thai sinh con, bản thân cũng phải nhận lấy nhiều đau đớn. Mẹ không biết từ đâu, từ hôm nay trở đi mẹ sẽ ở lại đây. Mẹ quyết định một ngày ba bữa cơm. Mẹ cũng thấy Ân Tuấn nấu những món thanh đạm có dinh dưỡng, nhưng dù sao cậu bé là đàn ông, có rất nhiều thứ không biết, cũng không phải cứ tìm kiếm trên mạng là có thể biết được." Mẹ Thẩm vừa nói vừa lau nước mắt làm trong lòng của Thẩm Mạn Lan càng thêm khó chịu. "Mẹ, đáng lẽ con phải hiếu thảo với mẹ, sao có thể để cho mẹ chịu khổ được chứ? Nếu không con nói với Ân Tuấn tìm người hầu đến, mẹ không cần bận rộn." "Sao vậy, con ghét bỏ mẹ già hay sao? Không chăm sóc được cho con nữa. Con nghĩ xem ai đã nuôi con từ nhỏ đến lớn, ai đút từng miếng cơm cho con, Hiện tại con còn dám ghét bỏ mẹ. Con không có, nhưng con đau lòng cho mẹ, không muốn mẹ mệt nhọc. Thẩm Mạn Lan vội vàng giải thích. Từ lúc ba Thẩm đi vào vẫn không nói chuyện. Lúc ông nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy thì thở dài một hơi nói. Bà nghe Ân Tuấn nói, chờ con khỏe lên thì sẽ đưa con đi khắp nơi. Con nghĩ thế nào? Thẩm Mạn Lan dừng một chút, không biết ba Thẩm nói chuyện này là có ý gì. Cô không biết nên trả lời như thế nào. Bà có ý gì? Bà không có ý gì. Ba và mẹ có suy nghĩ. Từ nhỏ, con đã được ba mẹ nâng ở trong tay nuôi lớn. Lúc nào cũng phải chịu khổ như thế. Bà biết con thích Ân Tuấn, chất giống phải gả cho cậu ta. Năm đó con bất chấp tất cả, lại không được Ân Tuấn đáp lại. Ba và mẹ đau lòng tức giận cũng không có cách gì. Hiện tại ba cho rằng hai đứa được hạnh phúc, có thể trải qua cuộc sống yên bình, không nghĩ tới bây giờ lại càng kinh khủng hơn trước kia, luôn phải lo lắng đề phòng. Hạ Lan, ba hỏi con một câu, con thật sự muốn cuộc sống như vậy sao? Bà Thẩm nói một hơi làm cho Thẩm Mạn Lan không lời gì để nói. Có nhiều chuyện cô không thể biết ngay từ đầu, cũng có thể tránh được. Hiện tại có những chuyện này không thể nói với Diệp Ân Tuấn, chỉ có thể nói ở trong gia đình như vậy thì có quá nhiều chuyện bọn họ không thể làm theo ý mình. Bà, rốt cuộc ba muốn nói gì? Thẩm Mạn Lan nói. Bà Thẩm lại thở dài một tiếng nói. Bà nghe nói hiện tại em trai của Diệp Ân Tuấn là Diệp Nam Vương đã quay trở về, tập đoàn Hoàn Chí cũng giao cậu ta lại quản lý. Hiện tại Ân Tuấn không cần phải quan tâm điều gì, như vậy cũng khá tốt. Lần này con và Ân Tuấn ra ngoài thì xem chỗ nào không tệ thì định cư ở đó đi. Ba và mẹ không cầu con giàu có, chỉ cần con bình an khỏe mạnh, ba và mẹ cũng cảm thấy thỏa mãn. Ba mẹ còn có một chút tiền dưỡng lão, nhiều tiền như vậy cũng không làm gì được. Dựa vào đầu óc kinh doanh của Diệp Ân Tuấn, cho dù có ở đâu có thể nuôi vợ con bọn họ. Nếu không được thì ba và mẹ sẽ qua đó tìm bọn con, giúp hai đứa chăm sóc bọn nhỏ cũng được. Khi nào con khỏe lên thì rời khỏi nơi ồn ào này, trải qua cuộc sống yên bình. Nếu con nhớ thì cũng có thể về thăm mẹ. Hiện tại giao thông thuận tiện có đúng không? Cuối cùng, Thẩm Mạn Lan cũng hiểu được ý của ba Thẩm, trong lòng không khỏi có một chút cảm động. Ba, con không cần vinh hoa phú quý của nhà họ Diệp. Ba biết, con là con gái của mẹ. Ba biết rõ nhân phẩm và tính cách của con. Nhưng đây là Hải Thành, là nhà họ Diệp có rất nhiều phải xử lý. Ân Tuấn cũng hết lòng vì nhà họ Diệp nhiều năm như vậy. Hiện tại hai đứa đã có con nên hãy sống những ngày tháng thuộc về mình. Ba và mẹ thật sự không muốn nhìn thấy con yếu ớt nằm trên giường. Lần này con không nói chuyện lớn như vậy với ba mẹ. Nhưng sau này thì sao? Có phải khi ba mẹ biết chuyện thì con đã... Bà Thẩm hoàn toàn nói không được nữa, thậm chí có một chút nghẹn ngào. Mẹ Thẩm trừng mắt nhìn ông một cái nói, ông nói bậy bạ cái gì đấy, không phải là đứa nhỏ vẫn còn tốt sao? Thế này gọi là tốt sao? Con bé ngậm đắng nuốt cay thì thôi, ba nhìn xem hiện tại con bé gửi đi rất bao nhiêu, trên người còn có thịt sao? Bà Thẩm tức giận với mẹ Thẩm. Thẩm Mạn Lan hai người sắp cãi nhau thì vội vàng mở miệng. Bà, mẹ, hai người đừng cãi nhau, con nghe theo hai người. Sau khi con khỏe lên thì con và Ân Tuấn sẽ ra nước ngoài xem chỗ nào thích hợp định cư. Bọn con sẽ sắp xếp chu đáo. Khi nào bọn con sắp xếp xong thì đón hai người đến đó. Chúng ta sẽ sống chung với nhau. Bà nhìn đi, vẫn là con gái hiểu chuyện. Bà Thẩm nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy lúc này mới yên tâm. Hai mẹ con cứ trò chuyện đi. Bà ở đây cũng không tiện, cũng không giúp được gì. Bà xuống dưới nhà chơi với bọn nhỏ một chút. Con muốn ăn gì thì cứ nói với mẹ. Đây là mẹ con, không phải là người khác. Đừng cố ra vẻ, biết không? Con biết rồi ba. Thẩm Mạn Lan cười gật đầu. Bà Thẩm lưu luyến Thẩm Mạn Lan, nhưng vẫn thở dài một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Đừng nghe lời của ba con nói, một ông già lại quan tâm nhiều chuyện như thế. Mẹ Thẩm nói thầm một tiếng, đau lòng xoa tay của Thẩm Mạn Lan nói. Lúc này phụ nữ nhất định phải được nghỉ ngơi thật tốt. Con có biết không, lúc mẹ nghe nói con xảy ra chuyện thì trái tim này suýt nữa đã ngừng đập. Thím Trương đúng là đáng ghét, sao lại có người phụ nữ độc ác như vậy chứ? Được rồi, mẹ, mọi chuyện đã qua rồi, không phải bà ta đã chịu sự trừng phạt sao? Hiện tại bà ta được đưa qua đế đô, có lẽ cũng không có phán quyết nhẹ đâu. Thẩm Mạn Lan vội vàng an ủi mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm lại trừng mắt nhìn cô một cái nói, con đúng là có đủ năng lực làm chuyện lớn, một mình con tự quyết định. Mẹ nghe nói con còn chuốc thuốc Ân Tuấn, một mình đi tìm Thím Trương lấy thuốc giải độc. Thẩm Mạn Lan, có phải con cảm thấy ông trời cứ đứng đầu, con đứng thứ hai rồi có đúng không? Không có mà mẹ. Mẹ Thẩm nói làm cho Thẩm Mạn Lan không còn mặt mũi nào. Diệp Vân Tuấn đã qua chuyện này mấy ngày, sao mẹ Thẩm lại còn lật lại làm gì? Không có sao, mẹ thấy gan của con cũng lớn rồi. Ân Tuấn không nói là vì sợ con đau khổ. Nó nhớ tới đứa con còn chưa ra đời kia, nhưng người mà mẹ thì phải nói con hai câu. Có phải con đã suy xét kỹ chuyện lần này rồi có đúng không? Vâng ạ. Sau này con còn dám không có tự ý làm bậy không? Không dám. Hiện tại Thẩm Mạn Lan giống như một đứa trẻ cúi đầu nhận sai. Mẹ Thẩm nói gì cô cũng nghe theo, bởi vì cô biết mẹ Thẩm hoàn toàn muốn tốt cho mình. Bà thật sự đau lòng cho cô. Mẹ Thẩm thấy Thẩm Mạn Lan lúc như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bà thở dài nói, bà chủ nhà họ Diệp rất khó, hiện tại Diệp Nam Phương làm chủ, con không làm bà chủ được không? Được. Không phải con đã đồng ý với ba sao? Sau này Diệp Vân Tuấn đi kiếm tiền nuôi gia đình, con rảnh rỗi không có việc gì sẽ vẽ tranh và chăm sóc con cái được không? Vậy thì còn tạm được. Mẹ Thẩm nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy thì nở ra nụ cười, chẳng qua đáy mắt rưng rưng vẫn làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút khó chịu. Mẹ, sau này con không bao giờ để cho mẹ phải lo lắng cho con nữa. Thẩm Mạn Lan nắm lấy tay của mẹ Thẩm, nói lời làm cho mẹ Thẩm chua xót. Được, con nhớ kỹ lời này của mình là được. Hai người lại nói một lát, cảm xúc của mẹ Thẩm mới khôi phục lại. Mẹ nghe nói bên nhà họ Hoắc đã xin giấy làm chứng minh nhân dân cho con. Có lẽ mấy ngày nay muốn bổ sung chứng minh nhân dân cho con. Đến lúc đó con phải hiếu thảo với bà chủ Hoắc. Ông trời thấy tấm lòng của mẹ và ba con mới cho con mang họ Thẩm. Con phải giúp ba mẹ trả phần ân tình này. Mẹ Thẩm nói làm cho tâm trạng của Thẩm Mạn Lan có một chút phức tạp. Con biết rồi mẹ, con sẽ xử lý tốt chuyện này. Được, không nói nhiều nữa, hiện tại sức khỏe của con không thể mệt mỏi. Con nằm xuống nghỉ ngơi một lát, mẹ sẽ đi nấu đồ ăn ngon cho con. Cảm ơn mẹ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy thoải mái ở trước mặt mẹ Thẩm. Tuy rằng Tiêu Ái mới là mẹ ruột cô, nhưng nhiều năm qua cô và Tiêu Ái tiếp xúc không dài. Huống chi cô thật sự không thể lập tức tiếp nhận Tiêu Ái. Nhưng mẹ Thẩm lại khác, bà nuôi cô từ nhỏ đến lớn, hơn nữa thật lòng thật dạ muốn tốt cho cô. Thẩm Mạn Lan nhìn mẹ Thẩm tập tễnh bước đi, trong lòng lại khó chịu. Cô nợ người phụ nữ này quá nhiều. Mẹ Thẩm rời đi không lâu, Thẩm Mạn Lan dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày nay nhờ họ Hoắc giải quyết chuyện thân phận của cô, đến lúc đó cô phải ra mặt. Cũng không biết hiện tại bà cụ Hoắc như thế nào rồi. Thẩm Mạn Lan nghĩ rất nhiều chuyện. Nghe nói bà cụ Diệp đang khôi phục sức khỏe, bởi vì Diệp Vân Tuấn tiếp nhận tập đoàn Hoàn Chí. Bà cụ Diệp còn phải giúp đỡ anh, cho nên không có thời gian để quan tâm cô. Nhưng bà Diệp cho người mang rất nhiều đồ bổ đến đây, cũng nói cô tạm thời đừng nghĩ quá nhiều, mọi chuyện đã có bà và Nam Phương. Thẩm Mạn Lan biết bà Diệp quan tâm cô, nhưng không thể phân thân. Thẩm Mạn Lan luôn cảm thấy mình thiếu nợ bà cụ Diệp rất nhiều. Nếu cô và Diệp Vân Tuấn vứt bỏ mọi thứ rồi rời khỏi Hải Thành, đến một thành phố khác định cư thì có quá tàn nhẫn với bà cụ hay không? Nhưng bọn họ không rời khỏi đây thì mẹ Thẩm và ba Thẩm lại không yên tâm. Thẩm Mạn Lan thở dài một tiếng, cảm thấy có một chút khó xử. Em thở dài cái gì vậy? Không biết Diệp Vân Tuấn mở cửa đi vào từ lúc nào. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy anh thì hơi sửng sốt, lại nhìn sau lưng của anh không thấy Thẩm Ngây Ngây. Cô không khỏi buồn bực hỏi, Ngây Ngây không đi theo anh lên đây sao? Con bé chơi đùa mệt mỏi nên vừa mới ngủ, Minh Chiết và ba đã trông coi em bé. Đúng rồi, vừa rồi em thở dài cái gì vậy? Diệp Vân Tuấn đi đến bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, bỏ dép ra rồi lên giường, ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong lòng. Đã hơn 10 ngày, tay chân của Thẩm Mạn Lan vẫn lạnh băng. Tình hình này làm cho Diệp Vân Tuấn có một chút bất đắc dĩ. Đây cũng là nguyên nhân chính anh nói với mẹ Thẩm ở lại. Hiện tại bà cụ Diệp đã quá bận rộn, Tiêu Ái muốn chăm sóc bà cụ Hoắc. Và lúc này người có thể chăm sóc Thẩm Mạn Lan chỉ có mẹ Thẩm. Hơn nữa tình cảm của mẹ Thẩm và Thẩm Mạn Lan không tệ, sẽ hết lòng chăm sóc cho Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn cầm tay lấy Thẩm Mạn Lan đặt lên ngực mình và sưởi ấm. Đừng, tay em lạnh, đừng lây qua anh. Thẩm Mạn Lan muốn rút tay lại nhưng Diệp Vân Tuấn ngăn cản. Người anh tràn đầy lửa nóng, đúng lúc cho em một chút ấm áp. Thẩm Mạn Lan hơi cười cười dựa vào trong lòng anh, tìm một tư thế thoải mái nói. Em nghe ba nói anh định đưa em ra nước ngoài tìm một nơi định cư có đúng không? Anh không định về Hải Thành. Ừ, Anh và em sắp đến 30 tuổi rồi, mấy năm trước chung đụng thì có ít mà xa cách thì nhiều. Hiện tại nhà họ Diệp không yên ổn, hơn nữa có quá nhiều chuyện chúng ta không thể đề phòng được. Anh muốn em và bọn nhỏ trải qua một ngày tháng bình yên. Diệp Vân Tuấn nói làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút cảm động. Vậy thì gánh nặng đè lên người của mẹ và Nam Phương. Cô gái ngốc, có thể đừng suy nghĩ đến cho người khác có được không? Em hãy nghĩ cho mình được không? Chẳng lẽ em không muốn anh có nhiều thời gian ở bên cạnh em sao? Còn có Nghê Nghê, 4 năm trước con bé vẫn chẳng biết gì, vẫn luôn ở trong bệnh viện. Từ giờ trở đi anh muốn để cho bọn em đi khắp nơi. Muốn không phải tốt hơn sao? Mấy năm nay anh đã vác gánh nặng không ít ở nhà họ Diệp. Hiện tại Nam Phương cũng đã thể một mình chống đỡ. Chúng ta đi ra ngoài cũng không phải là không được. Còn mẹ anh là người hiểu lý lẽ, sẽ không trách chúng ta. Diệp Vân Tuấn giải quyết xong những lo lắng của Thẩm Hạ Lan, làm cho Thẩm Hạ Lan không thể phản bác được. Anh đang nghĩ nơi dừng chân đầu tiên chưa? Em quyết định. Diệp Vân Tuấn cười dáng vẻ của người chồng tốt. Thẩm Hạ Lan suy nghĩ nói, hay là chúng ta đi Vân Nam nhé? Vân Nam? Đúng vậy, Vân Nam. Em nghe nói phong cảnh ở bên đó rất đẹp. Thẩm Hạ Lan vô cùng mong chờ. Diệp Vân Tuấn không nghĩ tới Thẩm Hạ Lan muốn đến đó, nhưng anh vẫn gật đầu nói, được, chỉ cần em vui vẻ thì đi đâu cũng được. Qua mấy ngày nữa em hết ở cữ, anh sẽ bắt đầu chuẩn bị. Tống Đình sẽ đi chung với chúng ta sao? Có lẽ là vậy, cậu ta là trợ lý của anh, không phải trợ lý của nhà họ Diệp. Sao vậy? Diệp Vân Tuấn cảm thấy Thẩm Mạn Lan đột nhiên hỏi vấn đề này có một chút buồn bực. Thẩm Mạn Lan cười nói, không có gì, em chỉ hỏi một chút. Đúng lúc Lam Tử Thất cũng không có việc làm, còn bị Tống Giật Thiên phong sát, không bằng cô ấy đi cùng với chúng ta. Em muốn thay đổi phương pháp tác hợp cho bọn họ sao? Không được sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy Lam Tử Thất không xứng với Tống Đình? Dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan liều mạng với anh, nếu anh dám nói đúng vậy. Diệp Vân Tuấn lập tức nở ra nụ cười. Em nói cái gì cũng đúng, anh nghe theo em. Vậy thì còn được. Lam Tử Thất có một chút kiếm được chỗ tốt còn ra về. Em có mệt không? Có muốn ngủ một lát không? Khi nào mẹ nấu cơm xong, bọn nhỏ cũng tỉnh, đến lúc đó lại phải chơi đùa sao? Diệp Vân Tuấn muốn mọi người ở bên nhau, nhưng mọi người bên nhau có một chỗ không tốt là anh và Thẩm Mạn Lan có ít không gian riêng. Bọn họ cần phải rảnh rặt từng giây ở bên nhau mới được. Thẩm Mạn Lan gật đầu nói, anh ngủ với em. Được. Hiện tại Thẩm Mạn Lan giống như một đứa trẻ, luôn thích dính lấy Diệp Vân Tuấn. Cô như vậy làm cho Diệp Vân Tuấn vừa vui vẻ vừa đau lòng. Anh ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong lòng, hai người ôm nhau ngủ. Giờ ăn cơm tối, mẹ Thẩm định đi lên đánh thức bọn họ. Bà vừa mở cửa, Diệp Vân Tuấn lập tức mở mắt. Để cô ấy ngủ thêm một chút, mọi người ăn trước đi. Diệp Vân Tuấn nói rất nhỏ, sợ đánh thức Thẩm Mạn Lan. Mà hiện tại Thẩm Mạn Lan ngủ rất sâu, có vẻ rất yếu ớt. Mẹ Thẩm gật đầu đi ra bên ngoài. Trong 10 ngày tiếp theo, dưới sự chăm sóc của mẹ Thẩm thì sức khỏe của Thẩm Mạn Lan khôi phục rất nhanh, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Bởi vì có tiếng cười của bọn nhỏ nên tâm trạng của cô rất tốt. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Tuấn vẫn luôn ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, tự tay làm những chuyện lớn nhỏ, làm Tử Thất có một chút chua xót. Tớ nói có phải hai người cố ý kích thích tớ có đúng không? Nếu cậu cảm thấy chịu kích thích thì nhanh chóng nói chuyện yêu đương đi. Hiện tại Thẩm Mạn Lan đã có thể đi lại ở trong phòng. Tiểu Tử và Triệu Ninh chăm sóc nhà kính trồng hoa rất tốt. Bây giờ Thẩm Mạn Lan nhớ tới chuyện mình nhắc với Diệp Vân Tuấn thì tâm trạng có một chút bay bổng. Lam Tử Thất không biết Thẩm Mạn Lan suy nghĩ gì. Cô ấy nghe theo nói như vậy thì thấp giọng nói. Đó là cậu nói, tuy rằng có câu thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, nhưng tớ lại thích cỏ gần hang có được không? Ai? Ai là cỏ gần hang? Thẩm Mạn Lan biết còn cố hỏi. Lam Tử Thất không làm ra vẻ, ho khan một tiếng nói, cậu cảm thấy tớ và Tống Đình thế nào? Thế nào là sao? Thẩm Mạn Lan, cậu đừng có giả ngu, cậu biết tớ hỏi cái gì mà. Sắc mặt của Lam Tử Thất có một chút đỏ lên. Thẩm Mạn Lan thấy cô như vậy cũng không đùa giỡn, cười nói, rất tốt, Tống Đình rất thành thật, cậu đừng bắt nạt người ta. Ai bắt nạt ai chứ? Lam Tử Thất nói xong thì xấu hổ chạy ra ngoài. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy bạn tốt có nơi nương tựa cũng vui vẻ thay cô. Cô đứng dậy đi tới nhà kính trồng hoa. Cô thấy Tiểu Tử đang tập trung chăm sóc hoa cỏ thì không khỏi đi về phía cô ta. Sức khỏe đã tốt hơn chưa? Thẩm Mạn Lan nhẹ giọng nói, Tiểu tử đang ngồi xổm thì vội vàng đứng dậy. Bà chủ, sao cô lại tới đây? Tôi đến xem một chút. Thẩm Mạn Lan nhìn tiểu tử, phát hiện cô ta xinh đẹp hơn trước, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, đôi mắt lóe lên ánh sáng hạnh phúc giống như cô gái nhỏ đang yêu. Tiểu tử thấy Thẩm Mạn Lan nhìn thấy mình như vậy có một chút không được tự nhiên. Bà chủ, sao cô lại nhìn tôi như vậy? Cô và Triệu Ninh ở chung thế nào? Vẫn tốt. Nói lên Triệu Ninh, khóe môi của tiểu tử cong lên, dáng vẻ hạnh phúc. Thẩm Mạn Lan nhìn bọn họ như vậy cũng vui mừng. Tôi nói với Diệp Ân Tuấn, hai người đã lớn rồi nhưng cũng không có người thân. Hôm nào hai người đến cục dân chính đăng ký kết hôn thì tôi và Diệp Ân Tuấn sẽ làm chủ hôn cho hai người. Đây là quà mừng cưới của tôi và Diệp Ân Tuấn tặng cho hai người. Thẩm Mạn Lan đưa chìa khóa cho tiểu tử. Bà chủ, đây là... Ân Tuấn đã mua một căn nhà bên cạnh. Cho dù nói thế nào thì kết hôn cũng phải có nhà. Căn nhà được mua dưới tên Triệu Ninh. Đây là chìa khóa. Thẩm Mạn Lan nói làm cho tiểu tử ngây người, sau đó hốc mắt lập tức ươn ướt. Bà chủ, tôi không thể nhận thứ này, quá quý giá. Cô nói gì vậy? Sao mà quà mừng cưới có thể trả lại chứ? Không sợ không may mắn sao? Thẩm Mạn Lan lại đưa chìa khóa cho cô ta cười nói. Nếu hai người có kế hoạch khác thì sớm nói với chúng tôi cũng không muốn cho hai người làm người hầu cho mình. Hai người cũng nên có cuộc sống riêng. Tôi và Triệu Ninh đã nghĩ kỹ rồi, muốn đi theo Diệp Tổng học hỏi kinh doanh. Tiêu tử nói suy nghĩ của mình ra. Chuyện này rất tốt, tôi nghĩ Ân Tuấn sẽ không từ chối. Cảm ơn Diệp Tổng, cảm ơn bà chủ. Tiêu tử vui vẻ không thôi, biểu cảm hạnh phúc làm cho Thẩm Mạn Lan vui mừng theo. Đúng lúc này, tiếng bước chân ở bên ngoài đột nhiên chuyển đến. Không bao lâu Tống Đình xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bà chủ, không xong rồi, đã xảy ra chuyện. Sao vậy? Trái tim của Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên siết chặt. Sáng sớm hôm nay, Diệp Ân Tuấn nói có việc nên ra ngoài một chuyến. Hiện tại anh vẫn chưa quay về. Chẳng lẽ Diệp Ân Tuấn xảy ra chuyện? Thẩm Mạn Lan nghĩ vậy nên không thể bình tĩnh. Cô đứng lên đi về phía Tống Đình. Tống Đình nhìn thấy Thẩm Mạn Lan nhìn tiểu tử thấp giọng nói. Không phải Diệp Tổng xảy ra chuyện là... Là ai? Thẩm Mạn Lan nghe thấy không phải là Diệp Ân Tuấn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng có thể khiến cho Tống Đình tới báo tin cũng có lẽ một người trong biệt thự. Tống Đình nhìn tiểu tử thấp giọng nói. Là Triệu Ninh. Cạch một tiếng, chìa khóa ở trong tay của tiểu tử bỗng nhiên rơi xuống đất. Triệu Ninh làm sao? Giọng nói của tiểu tử run rẩy. Thẩm Mạn Lan nhíu mày. Tiểu tử và Triệu Ninh vừa mới ở bên nhau được mấy ngày bình an, sao lại xảy ra chuyện? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Mạn Lan ôm lấy vai của tiểu tử để cho cô ta không ngã xuống. Tống Đình thấp giọng nói. Sau khi Triệu Ninh đưa Diệp Tổng đến tập đoàn Hoàn Chí, thì nói tiểu tử thích ăn bánh bao gạch ở Thành Đông. Anh ta đã nói với Diệp Tổng muốn đi mua mấy cái. Đúng lúc Diệp Tổng không có chuyện gấp nên đã cho Triệu Ninh đi. Nhưng cách đây không lâu, đội trưởng giao thông gọi cho Diệp Tổng nói Triệu Ninh và một chiếc xe tải lớn đụng nhau ở ngã tư Thành Đông. Trước mắt vẫn còn đang cấp cứu ở trong bệnh viện, không thể biết thế nào. Diệp Tổng nói tối nay quay về báo cho cô và tiểu tử, để cho tiểu tử qua đó một chuyến. Sợ là... Tống Đình còn chưa nói xong thì sắc mặt của tiểu tử trắng bệch như tờ giấy. Mua bánh bao gạch thì có là gì chứ? Tôi không ăn, tôi cũng không chết được. Vì sao anh ấy lại muốn đi mua bánh bao gạch cua chứ? Tiểu tử nói, nước mắt chảy ra. Trong lòng của Tống Đình cũng cảm thấy khó chịu. Trong khoảng thời gian này, Triệu Ninh hết lòng làm việc cho Diệp Ân Tuấn, cũng thật sự muốn cho tiểu tử một cuộc sống tốt. Nhưng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Tiểu tử, cô đừng quá đau lòng, cô nhanh chóng đi qua đó. Tôi cũng đi. Thẩm Mạn Lan cũng ngồi không yên. Bà chủ, Diệp Tổng nói cô mấy ngày nữa mới có thể hết cữ, tốt nhất là... Lúc nào rồi con nói chuyện này, mau chuẩn bị xe đi, tôi và tiểu tử lập tức ra ngay. Thẩm Mạn Lan cắt người của Tống Đình sau đó xoay người rời đi. Tống Đình thấy Thẩm Mạn Lan như vậy cũng không thể nói gì, anh ta vội vàng ra ngoài chuẩn bị xe, mà tiểu tử hoảng loạn quay quần áo, nhiều lần mặc nhầm. Đừng gấp, tiểu tử, lúc này cô phải bình tĩnh, tôi biết cô lo lắng cho Triệu Ninh, nhưng cô càng hoảng loạn thì càng không giải quyết được gì, hiện tại Triệu Ninh cần có cô cần phải làm cho mình bình tĩnh lại, biết không? Thẩm Mạn Lan nắm chặt lấy vai của tiểu tử, ép cô ta không thể không nhìn thẳng vào hai mắt mình. Tiểu tử nhìn vào trong mắt của Thẩm Mạn Lan, đột nhiên khóc nói. Bà chủ, tôi sợ lắm, tôi thật sự sợ hãi. Nếu Triệu Ninh không thể chịu đựng được, Lỡ như anh ấy xảy ra chuyện gì, tôi phải làm sao bây giờ? Anh ấy nói muốn cưới tôi, chúng tôi xác định ngày tháng, nguyện vọng lớn nhất cả đời tôi là làm vợ anh ấy. Có, nhất định sẽ không sao. Tôi nghĩ Triều Ninh là cũng muốn cho cô một hôn lễ hoàn mỹ, cho nên cô không được từ bỏ, sẽ tốt lên thôi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy khó chịu, một đôi trai tài gái sắc sắp kết hôn, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hai người nhanh chóng tới bệnh viện, Giáp Vân Tuấn cũng nghe tin tức chạy tới. Lúc anh nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì hơi sửng sốt, lại thấy cô mặc ít quần áo. Anh cởi áo khoác lên người của Thẩm Mạn Lan, hơn nữa cài hết các nút lại. Trời lạnh như vậy mà em ra ngoài làm gì vậy? Diệp Ân Tuấn có một chút trách cứ. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, Triệu Ninh xảy ra chuyện, bên phía tiểu tử không ổn nên em phải đi đến đây xem. Diệp Ân Tuấn nghe cô nói vậy thì không nói gì nữa, nhưng anh vẫn nói. Cô ngồi xuống ghế, anh và tiểu tử ở bên ngoài chờ. Triệu Ninh phẫu thuật không lâu thì kết thúc, bác sĩ bước ra, tiểu tử vô cùng sốt ruột. Bác sĩ, anh thấy thế nào? Rất nghiêm trọng, phải theo dõi tối hôm nay, nếu bệnh nhân không qua được thì có lẽ sẽ trở thành người thực vật. Bác sĩ nói làm cho tiểu tử một mông ngồi xuống ghế. Không đâu, tiểu tử, cô phải mạnh mẽ lên, trong lòng Triệu Ninh có cô, cậu ta sẽ kiên cường. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy cô ta như vậy thì không khỏi có một chút đau lòng. Tiểu tử đau khổ nhưng cũng biết sức khỏe của Thẩm Mạn Lan nên nói với bọn họ. Diệp Tổng, bà chủ, hai người về trước đi, một mình tôi ở đây là được rồi. Tôi cho người đến chăm sóc Triệu Ninh với cô. Diệp Ân Tuấn biết không xử lý tốt chuyện này thì Thẩm Mạn Lan sẽ không yên tâm, cho nên anh chủ động mở miệng. Sau khi mọi chuyện được sắp xếp xong, Thẩm Mạn Lan vẫn cảm thấy mất mát. Cô nhớ bà cụ Hoắc cũng nằm ở bệnh viện nên có một chút do dự nói, hay là em đi thăm bà cụ một chút. Diệp Ân Tuấn biết ngay cô thật sự là buồn chán, bởi vì chuyện của anh và Thẩm Mạn Lan rời đi nên mấy ngày nay rất bận rộn. Hiện tại anh nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy cũng vội vàng gật đầu. Được, anh đi với em. Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn dọc theo hành lang bệnh viện đến phòng bệnh của bà cụ. Nhưng Thẩm Mạn Lan chưa đi được mấy bước thì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Thôi, vẫn là không nên đi. Cô dừng bước, hơn nữa định quay đầu lại. Sao vậy? Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan rất muốn đi, nhưng cô đột nhiên dừng lại thì chắc chắn là có nguyên nhân. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, em vừa mới nhớ ra Dư Khinh Hồng vẫn còn ở đó, không muốn đụng mặt với cô ta. Em sợ cô ta làm gì? Em là cháu gái ruột của nhà họ Hoắc, cô ta chỉ là con rơi, cô ta còn phải dè dặt trước mặt em nữa. Hơn nữa bộ trưởng Tiêu cũng ở đây, cô ta sẽ không làm chuyện gì đâu. Lùi 1000 bước còn có mà anh, chẳng lẽ em cảm thấy người chồng này rất vô dụng sao? Diệp Ân Tuấn nói làm cho Thẩm Mạn Lan mỉm cười. Sao anh lại vô dụng chứ? Không phải em sợ bà cụ quá khó chịu sao? Huống chi em tay không đến cũng không tốt cho lắm. Em đến thăm bà nội cũng không phải là người ngoài, quan tâm mấy cách xã giao đó làm gì? Diệp Ân Tuấn cảm thấy Thẩm Mạn Lan suy nghĩ nhiều quá. Mấy ngày nay sức khỏe của cô tốt hơn, vẫn luôn đến đây, nhưng hiện tại cô lại không biết nên đối mặt với bà cụ Hoắc như thế nào. Lúc trước cô đẩy khí thế liều mạng vì thuốc giải độc, nhưng bây giờ hoàn toàn biến mất. Đừng sợ, có anh ở đây. Diệp Ân Tuấn nhẹ nhàng vỗ vai của Thẩm Mạn Lan. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của Diệp Ân Tuấn thì trong lòng nhẹ nhõm hơn. Đi thôi. Thẩm Mạn Lan hít sâu một hơi, lại nhấc chân đi về phía phòng bệnh của bà cụ Hoắc. Bọn họ đi được trước cửa phòng bệnh, bà cụ Hoắc thì bên trong chuyển đến tiếng cười nói. Xem ra hiện tại tâm trạng của bà cụ Hoắc không tệ. Diệp Ân Tuấn vỗ vai của Thẩm Mạn Lan cổ vũ cho cô. Thẩm Mạn Lan mới có dũng khí gõ cửa phòng. Mời vào. Giọng của bà cụ Hoắc rất cao, xem ra không có gì đáng ngại. Thẩm Mạn Lan đẩy cửa vào, đập vào mắt là Dư Khinh Hồng ngồi trước giường của bà cụ Hoắc, nương ngồi xổm xoa bóp chân cho bà cụ Hoắc. Mà Tiêu Ái ở bên cạnh dỗ bà cụ Hoắc trông vui cùng vui vẻ. Có thể thấy bọn họ thân thiết giống với một người nhà, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan lập tức có một chút không thoải mái. Cô không phải là người hẹp hòi, Dư Khinh Hồng không thể thay cô hiếu thảo với bà cụ, nên cô cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng cô lại không hề cảm thấy vui vẻ một chút nào. Thậm chí cô còn cảm thấy mình giống như người ngoài, đến không đúng lúc. Khi Thẩm Mạn Lan không biết phải làm thế nào, không biết nên nói gì thì bà cụ Hoắc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, lập tức kích động lên. Hạ Lan, tới đây, mau tới đây để cho bà nội nhìn một cái. Bà cụ Hoắc không hề che giấu sự nhiệt tình với Thẩm Mạn Lan. Thậm chí bà cụ còn muốn đứng dậy, muốn chào đón Thẩm Mạn Lan thì Dư Khinh Hồng lại ngăn lại. Bà nội, chân của bà vừa khỏi, bác sĩ nói là bà bớt đi lại, không phải là chị đã đến rồi sao? Sức khỏe của chị tốt như thế thì để cho chị ấy tới là được. Dư Khinh Hồng gọi tiếng bà nội làm cho Thẩm Mạn Lan lại nhíu mày lại. Tiêu Ái thấy vậy, vội vàng giải thích nói. Trong khoảng thời gian này, Dư Khinh Hồng vẫn luôn chăm sóc cho bà cụ. Bà cụ thấy cô ta ngoan ngoãn nên cho cô ta gọi bằng bà nội giống như con. Thẩm Mạn Lan không nói gì, nhưng cô thấy Dư Khinh Hồng cố ý ngăn cản bà cụ Hoắc đứng dậy, khó tránh khỏi có một chút không thoải mái. Cô đi tới trước mặt của bà cụ Hoắc cười nói, sức khỏe của bà đã tốt hơn chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Bà cụ Hoắc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì vội vàng cầm lấy tay cô. Bà nghe nói cháu ra nước ngoài có việc, cháu mới quay về sau. Bà cụ Hoắc nói như vậy thì Thẩm Mạn Lan biết bà cụ vẫn chưa biết chuyện của mình xảy ra. Thẩm Mạn Lan cũng không nói gì, dù sao nếu bà cụ biết mình muốn lấy thuốc giải độc mà vẫn giày tay thì có lẽ bà cụ sẽ đau khổ. Vâng, cháu mới xuống máy bay. Thẩm Mạn Lan tiếp lời bà cụ. Khó trách, bà thấy sắc mặt của con khó coi, nhất định là chênh lệch múi giờ. Chú nhỏ của cháu cũng rất bận rộn, cả ngày bà không thấy nó. Hiện tại mẹ con và em gái con chăm sóc bà. Cũng may có bọn họ. Bây giờ cháu đã quay về thì nhất định phải ở bên cạnh bà nội nhiều hơn đó, có biết không? Bà cụ Hoắc càng nhìn Thẩm Mạn Lan lại càng cảm thấy thuận mắt. Đôi mắt của cô giống với Hoắc Chấn Phong, làm cho bà cụ không khỏi nhớ tới con trai mình. Nếu bà con còn sống thì nhìn thấy con bây giờ có lẽ rất vui vẻ. Bà cụ có một chút kích động. Bà nội, bà đừng quá kích động. Bà đã quên bác sĩ nói không được quá kích động. Chị cũng đã thật lạ, chị quay về mà không gọi điện thoại trước. Em đã nói với bà một tiếng trước, tránh cho bà nội kích động mà huyết áp lên cao. Dư Khinh Hồng có vẻ vô cùng quan tâm bà cụ Hoắc nên nói những lời này nhưng làm cho Thẩm Mạn Lan chán ghét. Cô ta không phải là người nhà họ Hoắc, hiện tại cô ta lại giọng khách át giọng chủ, khoe khoang tranh giành tình cảm ở đây. Rốt cuộc là lý do là gì? Con người của Thẩm Mạn Lan lạnh lẽo, Tiêu Ái cũng nhíu mày lại, vội vàng đi tới nói. Con đột nhiên nhớ tới mình vẫn chưa lấy kết quả của bà cụ, hay là con và Khinh Hồng đi xem sao? Hạ Lan, con nói chuyện với bà đi. Bà ta nói xong thì kéo Dư Khinh Hồng đi ra ngoài. Tôi ra ngoài gọi điện thoại. Diệp Vân Tuấn nhận ra bà cụ Hoắc muốn ở riêng với Thẩm Mạn Lan nên không thể không mở miệng nói. Hạ Lan, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh ở bên ngoài. Mặc dù dự định ra ngoài, nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn nói với Thẩm Mạn Lan một câu như vậy. Thẩm Mạn Lan biết anh lo lắng cho mình, không khỏi nhẹ gật đầu. Bà cụ, tôi đi ra ngoài trước. Được. Bà cụ Hoắc hướng Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu. Sau khi tất cả mọi người rời đi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại bà cụ Hoắc và Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút mất tự nhiên. Mặc dù hai người là bà cháu, nhưng lại tương đối xa lạ. Ngoài trừ mối quan hệ huyết thống đó, Thẩm Mạn Lan thật sự không biết mình nên nói gì. Bà cụ Hoắc nhìn Thẩm Mạn Lan như vậy liền kéo cô ngồi xuống giường nói. Ta biết, có lẽ cháu không quá yêu thích đứa trẻ Dư Khinh Đồng đó. Nói thật, lúc đầu ta cũng không quá thích nó, nhưng dù sao cũng là mẹ của cháu sinh ra. Là em cùng mẹ khác cha với cháu, cho dù không liên quan gì đến nhà họ Hoắc, nhưng nể mặt mũi của mẹ cháu, ta vẫn không thể trách móc quá nặng nề, có đúng không? Huống chi hơn 20 ngày nay, nó cực nhọc ngày đêm, không được nghỉ ngơi thoải mái chăm sóc ta, bưng phần bưng nước tiểu, cũng coi như là đứa cháu hiếu thuận, ta cũng không thể đuổi đứa bé như vậy đi ra ngoài có đúng không? Lúc Thẩm Mạn Lan nghe Dư Khinh Hồng bưng phần nước tiểu cho bà cụ Hoắc, liền cảm thấy có một chút không thích hợp. Dư Khinh Hồng là loài tiểu thư được công chúa nuông chiều kiêu ngạo đến mức nào, vậy mà lại bưng phần nước tiểu cho bà cụ. Cũng không biết người phụ nữ này đang đánh chủ ý quái quỷ gì, nhưng bây giờ nói gì cũng không có tác dụng. Thái độ của bà cụ đối với cô ta rất tốt, cô cũng không thể nói điều gì. Cháu đã biết, cháu cũng không thể đụng. Thẩm Mạn Lan khẽ cười, sau đó nói, sức khỏe của bà đã khá hơn một chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi, nói đến chuyện này còn phải thiệt thòi cho bé Khinh Hồng kia, nghe nói nó lấy được thuốc giải độc, mới khiến cho lão bà như ta không đến mức thật sự bị trúng gió liệt nửa người. Chỉ dựa vào điểm này, nhà họ Hoắc chúng ta không thể lạnh mặt với con bé đó, có đúng không? Thân thể của Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên dừng lại. Ai nói với bà là cô ấy lấy thuốc giải độc về, bộ trưởng Tiêu hay là chú Út? Nhìn cháu xem, cũng là nhận tổ quy tông rồi còn gọi bộ trưởng Tiêu, đó là mẹ cháu. Mặc dù từ nhỏ không nuôi dưỡng cháu, cũng biết cháu có tình cảm với mẹ Thầm, nhưng mà không thể cứ gọi bộ trưởng Tiêu, bộ trưởng Tiêu nha, nếu bà ấy nghe thấy có lẽ sẽ cảm thấy rất buồn. Bà cụ Hoắc không có ý trách móc nặng nề Thẩm Mạn Lan, nhưng vẫn hy vọng Thẩm Mạn Lan không nên quá lạnh nhạt với bọn họ như vậy. Thẩm Mạn Lan lại không quá chú ý đến chi tiết này mà hỏi lại lần nữa. Ngài nói Sư Khinh Hồng cầm thuốc giải về, chuyện này là ai nói cho bà biết? Ai có thể nói cho ta chứ? Mẹ của cháu vì thân phận con bé Sư Khinh Hồng này nên sống chết cũng không nói một câu tốt nào cho Sư Khinh Hồng. Chú út của cháu cũng không biết đang bận gì. Từ khi Sư Khinh Hồng tới chăm sóc ta, nó cũng không tới nữa. Đây cũng là do một lần ta vô tình nghe được y tá nói con bé Sư Khinh Hồng kia phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Nói là cô ta lấy được thuốc giải độc này đã bị đánh. Vì vậy nên mới biết, mặc dù sau đó ta cũng hỏi qua con bé Sư Khinh Hồng kia, nhưng nó cứ cúi đầu không nói gì. Nhưng con bé này cũng là đứa hiếu thuận, chắc chắn sợ ta buồn. Hạ Lan, bà nội đã đối xử với cháu, đối với con bé Sư Khinh Hồng này cũng muốn tốt một chút, dù sao các cháu đều là chị em. Cháu nói xem có đúng không? Bà cụ Hoắc nhìn Thẩm Hạ Lan, đôi mắt kia vẫn tràn đầy hy vọng. Thẩm Hạ Lan cười lạnh lùng trong lòng. Thủ đoạn của Sư Khinh Hồng thật đúng là hay, thế mà lại đem công lao của mình đoạt về phía cô ta. Chắc chắn Tiêu Ái và Hoắc Chấn Đình sẽ không nói ra chân tướng chuyện này, bởi vì một khi nói ra bà cụ sẽ vô cùng đau lòng và áy náy với Thẩm Hạ Lan. Đến lúc đó nói không chừng cảm xúc của bà cụ sẽ bị kích động và xảy ra chuyện gì đó. Nước cờ này không thể không nói, Sư Khinh Hồng xuống rất tốt. Bây giờ bà cụ Hoắc hoàn toàn coi Sư Khinh Hồng trở thành người tốt, có lẽ cô nói cái gì cũng phí công. Nghĩ tới đây, Thẩm Mạn Lan cười nói. Bà nói làm gì thì làm đó, cháu không có ý kiến. Thân thể của bà cần phải tính dưỡng cẩn thận, nếu không để trở về chú út mời chăm sóc đặc biệt cho bà. Không cần, con bé Khinh Hồng kia ở đây, còn cần gì phải chăm sóc đặc biệt. Cô bé đáng tin cậy hơn nhiều so với người chăm sóc đặc biệt. Bà cụ Hoắc đánh giá rất cao Sư Khinh Hồng. Thẩm Mạn Lan cuối cùng vẫn có một chút không yên tâm. Sư Khinh Hồng có tâm tư thế nào cô còn không biết sao. Bây giờ mặc dù cô đang ở bên cạnh bà cụ Hoắc, Thẩm Mạn Lan vẫn có một chút không yên tâm, nhưng lại không tìm được một lý do nào để cho cô ta rời đi. Vẫn là mời chăm sóc đặc biệt đi. Dù nói như thế nào đi nữa, Sư Khinh Hồng ở nước Mỹ cũng là thiên kim tiểu thư. Đến nhà họ Hoắc của chúng ta cũng không thể để làm cho người giúp việc, có đúng không? Câu nói nhà họ Hoắc của chúng ta của Thẩm Mạn Lan khiến cho bà cụ Hoắc vô cùng vui mừng. Đúng đúng đúng, vẫn là cháu gái của ta cân nhắc chu đáo, tất cả nghe theo cháu. Bà cụ nghe xong rất vui vẻ, hẳn không thể đồng ý tất cả những điều mà Thẩm Mạn Lan đang nói. Nhìn thấy bà cụ như vậy, ít nhiều Thẩm Mạn Lan cũng có một chút cảm xúc. Ân Tuân nói chú út gần đây bận rất nhiều, cháu muốn bảo khỏe lại càng sớm càng tốt, nếu không thì cháu sẽ về nhà họ Hoắc, không ai bảo vệ cháu. Sẽ không, bây giờ bà lập tức có thể về nhà mở từ đường để cho cháu nhập từ đường. Lúc đó bà còn sống có thể nhìn cháu trở về nhà họ Hoắc, nhập tổ quy tông. Trong lòng bà cũng không có gì để tiếc nuối nữa. Sau này, lúc không có chuyện gì thì trở về thăm bà nội nhiều một chút, được không? Bà cụ Hoắc cũng biết, bây giờ Thẩm Mạn Lan là vợ của Diệp Ân Tuấn, là con dâu của nhà họ Diệp, không thể nào ở bên nhà họ Hoắc, nhưng bà thật sự là thích đứa cháu gái này. Hẳn không thể để cho cô ở lại nhà họ Hoắc. Thấy bà cụ như vậy, Thẩm Mạn Lan liền vội vàng gật đầu. Cháu biết rồi, đứa bé ngoan, thật sự là đứa bé ngoan, ở nhà họ Diệp, bọn họ không bắt nạt cháu chứ. Bà cụ Hoắc vẫn luôn quan tâm đến chuyện của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan có một chút cảm động vội vàng nói. Không có, Diệp Ân Tuấn rất tốt với cháu, mẹ chồng cũng rất tốt với cháu. Cháu sống ở nhà họ Diệp rất tốt. Ta cũng không phải là không biết, trước kia Diệp Ân Tuấn có một chút lùm xùm khiến cháu phải chịu khổ. Bây giờ cháu là người nhà họ Hoắc, sau này nếu ai bắt nạt cháu, nói cho bà nội sẽ không tha cho hắn ta. Ta mặc kệ hắn ta là ai, đụng đến cháu gái ta thì không được. Thẩm Mạn Lan lập tức nở ra nụ cười. Được, ngài có phải nên nghỉ ngơi rồi không? Không vội, nói chuyện với cháu. Bà nhìn thấy cháu nên thấy rất vui. Thật ra bà cụ Hoắc rất mệt mỏi. Nếu như Thẩm Mạn Lan không đến, bà ta sẽ nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ bà ta ước gì có thể nán lại với Thẩm Mạn Lan nhiều thêm một chút nữa. Đây chính là cháu ruột của bà ta, thật vất vả mới trở về, sao bà ta có thể nghỉ ngơi được chứ? Nhưng không đợi Thẩm Mạn Lan nói gì, Sơ Khinh Ngọc đã đi vào. Bà nội, bà đếp đến thời gian nghỉ ngơi rồi. Cô ta liền vội vàng tươi cười tiến lên. Bà cụ Hoắc cười ha ha nói, không vội, chị cháu vừa mới trở về, bà phải nói chuyện với nó một lát. Vậy cũng không nhất thiết phải vội, lần này chị trở về cũng không rời đi luôn. Bà nội vẫn còn nhiều thời gian nói chuyện với chị, nhưng sức khỏe của bà, bác sĩ nói không thể tùy ý giày vò. Thật vất vả cháu mới khiến cho bà bình phục được như thế này, bà cũng không thể lãng phí tâm tư của cháu chứ. Sư Khinh Hồng nũng nịu đi đến trước mặt của bà cụ Hoắc, có vẻ như trong lúc vô tình đẩy Thẩm Mạn Lan một cái. Thẩm Mạn Lan kẽ nhíu mày, không khỏi dịch sang một bên. Ngay lập tức Sư Khinh Hồng chiếm lấy vị trí của cô. Bà nội, bà xem chưa trở về rất vội vàng, tới thăm bà cũng không chuẩn bị quà, tay không tới. Có thể thấy chỉ còn có việc, thân thể của bà nội cần phải tĩnh dưỡng. Chị ấy cũng cần có công việc phải làm, bà đừng làm chậm trễ công việc của chị ấy. Chị ấy không giống như cháu, cháu chỉ là kẻ vô dụng, cũng không đi làm, nhưng chị là nhà thiết kế nổi tiếng đấy. Hàm ý trong lời nói của Sư Khinh Hồng vô cùng khôn khéo, nhưng mỗi một câu nói đều đang nói Thẩm Mạn Lan không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đến thăm người bệnh lại tay không đến, lại còn là cháu gái ruột. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút khó coi. Dù nói thế nào, bà cụ Hoắc cũng là bà nội ruột của cô. Vẫn chưa đến phiên một người ngoài như cô ta đuổi cô đi đâu. Lúc Thẩm Mạn Lan đang muốn nói điều gì đó thì bà cụ đột nhiên mở miệng. Cháu xem, vào thăm liền vui vẻ, còn muốn Hà Lan ở lại ăn cơm cùng với bà nội một bữa. Quả nhiên là người già, đầu óc không được tốt. Hà Lan, có phải cháu thật sự có việc gấp không? Ánh mắt bà cụ mang theo vẻ chờ mong. Nhưng bây giờ Thẩm Mạn Lan thật sự không thể tiếp tục ở lại được nữa. Cùng Sư Khinh Hồng ở đây hư tình giả ý, chị em, cô sợ mình sẽ không khống chế nổi. Cháu quả thật có một chút việc gấp, hôm nào đó sẽ đi cùng với bà ăn cơm. Bây giờ Thẩm Mạn Lan vẫn chưa hết tháng, Diệp Vân Tuấn không cho phép cô ăn những thứ đồ chua lạnh. Cô sợ ở lại, ăn cơm cùng với bà cụ sẽ bị lộ tình hình sức khỏe của mình. Vô duyên vô cớ để cho bà cụ lo lắng không nên. Bà cụ Hoắc nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, ít nhiều cũng có một chút thất vọng, nhưng vẫn cười nói. Được, lúc nào cháu có thời gian thì nói với bà nội, lúc nào bà nội cũng có thể đi cùng cháu. Vậy bà nội nghỉ ngơi thật tốt, cháu đi về trước đây. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, định đứng dậy rời đi, thì thấy Sư Khinh Hồng dịu dàng nói. Bà nội, cháu tiễn chị. Đi đi. Bà cụ Hoắc nhìn dáng vẻ thân thiết của Sư Khinh Hồng đối với Thẩm Mạn Lan, không khỏi có một chút vui vẻ. Thẩm Mạn Lan cũng không biết trong lòng Sư Khinh Hồng đang có chủ ý gì. Lúc cô ta muốn nói tiễn mình, cô cũng không từ chối. Hai người một trước một sau rời khỏi phòng bệnh của bà cụ. Sư Khinh Hồng chờ đến khi rời khỏi phòng bệnh xa một chút, lúc này mới lạnh lùng nói. Cô tới đây làm gì? Thật sự coi mình là cháu gái của nhà họ Hoắc thì có thể trước mặt tôi diễu võ dương oai có đúng không? Tôi nói cho cô biết, đời này chỉ cần những thứ Thẩm Mạn Lan của cô có, tôi sẽ đều đoạt lại. Thẩm Mạn Lan nhíu mày lại lần nữa khi nhìn thấy sáng vẻ đắc ý ở nơi đáy mắt của Sư Khinh Hồng. Cô đối tốt với bà cụ, chính là muốn tranh giành tình cảm với tôi sao? Tranh giành tình cảm, buồn cười, bà cụ cũng không phải là người đàn ông tài năng đẹp trai gì đó. Tôi cần phải tranh giành tình cảm sao? Điều đó tôi không quen nhìn cô, cái gì cũng tốt hơn tôi. Bây giờ tôi không có thân phận, nhà họ Hoắc liền ngựa không ngừng vó cho cô một cái thân phận. Thậm chí vì thân phận của cô mà không tiếc cãi nhau với các quan chức đế đô. Nhưng tôi thì sao? Tôi cũng là con gái của mẹ, là đứa con riêng hơn 20 năm. Nhưng dựa vào cái gì không có có được mà cô lại có thể lấy được dễ như trở bàn tay. Thẩm Mạn Lan, cô có biết không, lúc trước tôi chỉ là chán ghét cô, nhưng bây giờ tôi hận cô. Tại sao cô lại là chị em ruột thịt cùng mẹ khác cha với tôi chứ? Dựa vào cô mà cũng xứng sao? Sư Khinh Hồng cắn chặt răng nghiến lợi, Thẩm Mạn Lan lại không có phản ứng gì quá lớn. Vậy nên, cô chịu ấm ức từ mình đi hầu hạ bà cụ, rốt cuộc là có mục đích gì? Các bạn vừa nghe xong tập số 76 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trinh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.